Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, lại một lần bồi tiếp. Mặc dù tại Dịch Dũng An trong ký ức, thân là đại bá Dịch Thư Nguyên nên là một cái già lọm khọm lão đầu. Nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này hình tượng kỳ thật nên là người nhà họ Dịch ấn tượng sâu sắc nhất. Cho dù như thế, Dịch Dũng An vẫn là không có nhận ra. Đại bá bộ dạng, thậm chí đại bá thanh âm, tại cái này đại điệt nhi trong ký ức đã sớm mơ hồ. Nhưng Dịch Thư Nguyên sẽ không cảm thấy là Dịch Dũng An không để ý hắn cái này đại bá. Trong nhân thế chân thành tình cảm hắn là có thể cảm thụ được. Càng sẽ không quên mất lúc trước phân biệt thời điểm một khắc này. Bảo Khang hai cha con, một cái tình cảm nóng bỏng như lửa. Một cái tắc lộ ra có chút hàm xúc, Hồi Miễn lời nói lộ ra một loại không thể tin tưởng cảm giác. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng lại chưa cho quá mãnh liệt đáp lại. Chính là sắc mặt như thường nhìn lấy phao câu, nước sông mang theo nhỏ nhẹ gợn sóng, phao nổi ở trên mặt nước lên lên xuống xuống lay động không ngừng. Chốc lát sau sóng nước bình ổn, phao nổi cũng quy về bình tĩnh. Không sai, không sai, nhìn ra được ngươi người trẻ tuổi này làm việc 10 phần chuyên chú. Dịch Dũng An tán dương một câu, cái này nho sinh ngồi lấy câu cá tự có một loại ổn định chững chạc cảm giác. Người câu cá tối kỵ táo bạo, mà người trước mắt này tự cho hắn một loại cảm giác yên lặng. Chẳng biết tại sao, Dịch Dũng An liền là có loại cảm giác này. Mà loại này bầu không khí là rất khó được, tựa hồ là hôm qua mới có qua, nhưng lại thật giống đã rất lâu không có gặp gỡ cùng chung chí hướng bạn câu. Hắn thậm chí nghĩ muốn tại bên cạnh cũng cùng một chỗ câu một hồi. Lão nhân gia quá khen, Dịch Thư Nguyên khách khí một câu, Dịch Dũng An tác đã có chút ngứa tay, quay đầu đối bên thân gia phó nói một câu, a uy a. Đem ta đồ câu cho ta, hôm nay ta bồi vị này nho sinh câu một hồi, lão thái gia, ta là A Đức, cần câu ta không mang A, gia phó kiên nhẫn giải thích một câu, Dịch Dũng An gãi gãi đầu, úp úp úp, A Đức, A, ta, Dịch Dũng An trầm mặc một chút, bỗng nhiên mở miệng nói một câu lệnh A Đức ngoài ý muốn, ta nhận lầm ngươi rất nhiều lần A. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hướng cháu trai, mà đối mặt Dịch Dũng An tầm mắt A Đức cũng sửng sốt một thoáng. Vội vàng trả lời, lão thái gia, cũng không có rất nhiều lần. A hát, vậy ngươi giúp ta đi về nhà lấy một thoáng đồ câu A. Ta hôm nay nghĩ câu câu cá, liền phảng phất lúc này Dịch Dũng An ký ức dễ dùng không ít. Hắn có loại cảm giác. Thật giống người trong nhà đã rất lâu không có cho phép hắn câu qua cá. Không phải hôm qua mới câu qua. Thật giống trước đây thật lâu tựu không có nắm qua xào tre. Một bên gia phó 10 phần khó xử. Chỉ có thể giải thích một câu. Lão thái gia, lão gia phu nhân nói. Ta không thể ly khai ngài bên thân nửa bước. Ra chút điểm sự cố. Tiểu nhân đảm đương không nổi a. Cũng là lúc này Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên duỗi tay chỉ hướng chính mình một bên. Tại hắn chỉ hướng phía dưới một khắc, một đạo lưu quang xẹt qua, một căn cành khô trong nháy mắt hóa thành một căn cần câu. Càn khôn biến hóa diệu vận tùy tâm, tu hành lịch kiếp dạo hồng trần. Cho đến hôm nay, Dịch Thư Nguyên biến hóa chi đạo không nói đạt tới chi cảnh, nhưng cũng thiên hạ vô song. Trong nháy mắt biến hóa đã không biện thật giả, cho dù là mượn dùng ngoại vật cũng không phải trường nhãn pháp có thể so sánh. Tại cần câu biến hóa hoàn thành thời điểm, Dịch Thư Nguyên cũng mở miệng, lão nhân gia này, nếu là không chê, ta bên này còn có một căn cần câu, tựu cho ngươi câu cá dùng a. Ngươi còn có sao chê? Dịch Dũng An cùng một bên A Đức đều nhìn về Dịch Thư Nguyên ngón tay chỗ bày ra phương hướng. Quả nhiên thấy một bên còn bày biện một căn cần câu. Cái này cần câu trúc chất mang xanh biếc, liên tiếp chỉnh tề, tay cầm có chút câu tay. xào che hơi mang theo uốn lượn, dây phao hoàn chỉnh dung hợp, lưỡi câu hiện qua sáng bóng, liền như thế an tĩnh đặt tại trên đất. Tốt xào che a, cái này cho ta mượn câu, ngươi không sợ làm hỏng. Một bên A Đức lấy lại tinh thần, chính là vội vàng hướng trước mắt nho sinh nháy mắt, nhưng đối phương tựa như là không nhìn đến đồng dạng, nhượng A Đức nhất thời khẩn trương. Thư sinh này quá không ra gì, không thấy lão thái gia lớn tuổi như vậy, sao có thể tại ven sông như vậy ngồi? Thật lên cá là người câu cá, còn là cá câu người a. Vạn nhất ngã vào trong sông làm thế nào? Dịch Thư Nguyên đương nhiên nhìn thấy A Đức đang nháy mắt, nhưng hắn cũng không làm để ý, chính là cười lấy đối Dịch Dũng An nói, cần câu này cũng không dễ dàng hư hỏng, liền là thật làm hỏng thì lại làm sao? Chúng ta thả câu chi sĩ, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn hộ xào che mà không dùng. Ai ai, là cái lý này, hảo hảo, ta tự mượn ngươi cần câu sử dụng, hỏng ta bồi ngươi. Dịch Dũng An nói xong liền đi qua tới, một bên gia phó cũng không dám thật ngăn cản. Dịch Thư Nguyên duỗi tay đem cần câu cầm lên đưa cho Dịch Dũng An. Dịch Dũng An tiếp lấy cần câu cẩn thận nhìn kỹ, lại thuận tay có chút lay động một thoáng, thân xào che phát ra nhẹ nhàng, ô ô, gào thét. Hiển nhiên tính dẻo dai cực dai, nhượng Dịch Dũng An lộ ra có chút yêu thích không buông tay. Tốt xào che a, tốt xào che, bào chế như thế một căn xào che cũng không dễ dàng a đúng. Người trẻ tuổi dùng cái gì mồi nhử đây? Dịch Dũng An tiếng nói mới rơi, Dịch Thư Nguyên bả vai hôi miễn trong nháy mắt tự động. Ta đi đào điểm con run. Chỉ bất quá hôi miễn còn chưa kịp thoát ra ngoài, tự bị Dịch Thư Nguyên duỗi tay đè lại, nhưng hắn ánh mắt tắc còn nhìn lấy Dịch Dũng An, sau đó lỏng tay buông ra hôi miễn, đưa tay chỉ mặt đất, dùng con run, lão nhân ra tự lấy liền có thể. Dịch Dũng An nhìn tới, liền tại nho sinh bên chân trên thổ địa, mấy khỏa bên cỏ nhỏ có một đoàn nhỏ con run đang nhúc nhích. Nhìn dạng này tựa hồ là chính mình theo trong đất chui ra ngoài. Ai? Hồi miễn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bên kia bờ sông, nơi xa đầu hẻm, có một thân ảnh đứng tại bên kia hướng về nơi này chắp tay hành lễ. Thổ địa công a, Dịch Dũng An tự nhiên là không biết bên kia bờ sông có cái thổ địa công hỗ trợ. Hắn chính là cười ha ha nhìn lấy con run. Tốt tốt tốt, trong ngôn ngữ, Dịch Dũng An chính muốn cong eo đây. Một bên gia phó vô pháp, chỉ tốt chủ động ngồi xuống lấy một đầu con run giúp lão thái gia xuyên câu. Sau đó lại đi một bên đưa đến một tảng đá. Dịch Dũng An cũng không khách khí, trực tiếp liền tại Dịch Thư Nguyên cách đó không xa ngồi xuống nâng lên xào che tay hơi có chút. Run. Nhưng dương xào che động tác nhưng như cũ thành thạo. A Đức, giúp ta nhìn một chút phao a. Biết lão thái gia, Dịch Thư Nguyên cười cười, tiếp tục nhìn hướng chính mình phao, mà Dịch Dũng An cũng an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn. Hồi miễn đã lần nữa vọt ra ngoài, hắn tại chỗ xa xa nhìn lấy bác cháu hai bóng lưng. Mặc dù không phải tại Tây Hà cửa sông cùng Nga Thủy giao hội chỗ, nhưng một màn này lại phảng phất năm ấy kéo dài, thành như Dịch Dũng An chỗ nói, câu cá rất cần kiên nhẫn, cần giữ được bình tĩnh. Hai người như thế ngồi xuống, trực tiếp liền là hơn nửa canh giờ đi qua, giữa đường ngược lại là đổi qua mồi câu, nhưng trừ cái đó ra, phao là một điểm động tĩnh đều không có. Lão thái gia, A Đức, lão thái gia A Đức. Lúc này Dịch gia có hạ nhân đi ra tìm người. Trừ gào thét, còn có người hướng về ven sông người dò hỏi. Tự nhiên có người chỉ hướng bờ đối diện, mà A Đức cũng tại lúc này lớn tiếng đáp lại. Ở chỗ này đây, kêu một tiếng này nhất thời chọc cho Dịch Dũng An bất mãn. Đừng hô, đem cá đều dọa cho đi. A Đức không nhịn được lẩm bẩm mấy tiếng. Cái này vừa mới không có la cũng không gặp có cá cắn câu a. Bên kia Dịch Gia Gia Phó đã chạy lên cầu. Tới là ba người, A Đức thoáng ly khai mấy bước, góp đi lên cùng người nói, vừa tán gẫu còn vừa hướng phía Dịch Thư Nguyên cùng Lão Thái Gia phương hướng chỉ một chỉ. Làm sao câu cá? Đúng vậy a, lâu như vậy không có trở lại. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây? Ai đừng nói nữa, gặp gỡ cái thư sinh đang câu cá, còn mời Lão Thái Gia cùng một chỗ câu. Lão Thái Gia cái này tính khí, ta cái kia ngăn được a. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Các người trở về cùng nhị gia nói thôi. Còn có sớm chút nói thế nào? Đi về trước cùng nhị gia giảng lại nói sau. Mấy người thương lượng một hồi, lưu lại hai người tại Dịch Dũng An bên thân. A Đức cùng một người khác tắc vội vã trở lại Dịch Phủ. Dịch Dũng An đối tất cả những thứ này đều không để ý. Tâm không bằng vụ nhìn lấy phao. Dịch Thư Nguyên lại chỉ là cười không nói, đồng dạng cũng là lẳng lặng nhìn lấy phao. Hôm nay Dịch Phủ đã không tại nguyên lai địa chỉ cũ phía trên. Bên kia quá chật không tốt mở rộng, cũng hàng xóm cũng kề cảnh quá gần. Hiện tại chính là tại mở rộng chỗ lệnh lên phủ đệ. Chiếm diện tích cũng là nguyên lai gấp mấy lần nhiều. Lúc này hai tên người hầu vội vã chạy tới phủ thượng. Tìm đến mới vừa tẩy rửa hoàn tất Dịch Hiên, cũng chính là Dịch A Bảo nhị nhi tử. Hai người ngươi một lời ta một lời, rất mau đem vốn là không phức tạp sự tình nói cái minh bạch. Dịch Hiên vuốt râu nghe lấy hạ nhân giải thích, không khỏi nhíu mày, sáng sớm một cái nho sinh tại Tây Hà câu cá, Lão Thái gia còn cùng hắn cùng một chỗ câu. Đúng vậy, A nhị gia. Lão Thái gia cứng rắn muốn câu, ta cũng không tốt nói nhiều, khí gia bệnh tới cũng không tốt a. Nhị gia, có phải hay không? A Đức do dự hỏi như vậy, lời mặc dù không nói trọn, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn cũng nghĩ nhượng Lão Thái gia câu một chút cá qua cái đã nghiền. Mặc dù bởi vì hay quên rất tốt lừa gạt, nhưng lão nhân gia đã suy nghĩ rất lâu. Dịch Hiên nhíu mày nhìn lấy A Đức, vậy vạn nhất có cái sơ suất đây, ở đâu, mang ta tới nhìn xem. Ai vâng, bên này Dịch gia người chủ sự đi ra, một bên khác Tây Hà bên trên, Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An còn tại ngồi thẳng điếu ngư đài, mà Hôi Miễn đã sượt qua bên Tây Hà vọt ra ngoài, cực nhanh phóng tới Nga Thủy vị trí. Châu Nhi Giang Châu Nhi Giang Châu Nhi mau mau hiện thân, Hôi Miễn còn không có chạy đến cửa sông. Lanh lảnh thanh âm đã thuận theo Tây Hà dòng nước truyền hướng Nga Thủy. Càng truyền hướng phương xa Nga Giang trong thủy phủ một tòa thư các bên trong. Giang Châu Nhi, đùng tương đương, địa một thoáng khép lại sách vở. Thính giác xuất chúng cá heo rất nhanh nghe đến Hôi Miễn hô hoán. Tại Hôi Miễn chạy đến Tây Hà khẩu thời điểm, Giang Châu Nhi mượn thủy thần lệnh đã độn đến đây. Ao ao ao, trong tiếng nước, Giang Châu Nhi đạp lên một cột nước theo Nga Giang mặt sông bay lên. Nhìn đến Hôi Miễn tựu đứng tại cửa sông trên bờ, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hôi Miễn, lúc nào trở về? Hôi Miễn trực tiếp vọt tới nhảy hướng trong nước. Giang Châu Nhi khẽ vươn tay lại vừa vặn tiếp được hắn. Ai, mới đến không bao lâu đây, bên kia có người câu cá câu mãi không lên cá, nhanh, chúng ta đi cho bọn hắn gian lận, ngươi nhanh đuổi một chút cá lớn đi Tây Hà. À hát, loại chuyện nhỏ nhặt này Giang Châu Nhi đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó mang theo Hôi Miễn trốn vào trong nước, hơi chút thi pháp, tự đuổi một đám con cá tràn vào Tây Hà. Chỉ bất quá đương Giang Châu Nhi cùng Hôi Miễn còn không có trở lại Tây Hà trấn biên thời điểm. Dịch Dũng An một mực chăm chú phao nổi bỗng nhiên động. Trước là nhẹ nhàng lắc lư một thoáng, ngắn ngủi trầm xuống khẽ phồng. Sau đó thất tinh phao bị toàn bộ kéo vào trong nước. Cắn câu, Lão Thái gia, cá cắn câu. Một bên hai cái gia phó trước tiên mở miệng, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Bất quá cuối cùng không phải luôn luôn làm bạn A Đức. Trong lúc nhất thời vậy mà quên hỗ trợ. mà Dịch Dụng An tác trực tiếp nâng xào tre mà lên. Hắc, cần câu, ô, một tiếng phá phong, tại một cái giả nua người trong tay bị nâng thành đẹp đẽ trăng tròn. Một cái người nhà họ Dịch cẩn thận che chở lão nhân ra. Một cái nguyên bản mọi người sợ hắn bước đi đều té người. Tại thời khắc này biểu hiện ra kinh người kỹ nghệ cùng lực lượng. Cần câu không ngừng lay động, lão nhân tác thân hình đong đưa trước sau chuyển vị, cùng trong nước cá lớn đấu sức đọ sức, ai ai ai. Lão thái gia cẩn thận a, lão thái gia, ta tới giúp ngươi, trốn xa một chút, không muốn vấp lấy ta, ha ha ha ha ha, là đầu cá lớn. Dịch Dũng An lúc này hoàn toàn hưng phấn lên. Hai tay run rẩy gắt gao nắm lấy sào tre, mà một bên Dịch Thư Nguyên cũng đang nhìn hắn. Đường Giang Châu Nhi cùng Hôi Miễn trở về thời điểm, Đường Dịch Hiên mang người đuổi tới cầu bờ đối diện thời điểm. Cái kia già lọm khọm Dịch Dũng An, cũng tại lúc này mãnh lực dương lên, cần câu như có sự sống, cũng tại lúc này phối hợp lão nhân phát lực hướng lên vạn vung. Chuyển nhu thành mềm dai, sột soạt, một con cá lớn, vậy mà trực tiếp bị đưa ra mặt nước. Một màn này, nhượng bên kia bờ sông cư dân nghẹn họng nhìn chân chối. Nhượng chạy đến Dịch Hiên trợn to hai mắt, cũng để cho trong nước Hôi Miễn lấy làm kinh hãi. Hết chương.